Chương 41, phân chia nhiệm vụ. Trên vách tường treo đầy bức họa của danh nhân, các tác phẩm nổi tiếng thế giới của các họa sĩ Van Gogh, Picasso. Hai người bắt đầu dò xét từng phòng, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng không buông tha, hoàn toàn lật tung mỗi ngóc ngách trong biệt thự. Khiến bọn họ không ngờ tới là trên lầu 3 có bể bơi rất lớn, khiến bọn hắn phải líu lưỡi. Quả nhiên thế giới của kẻ có tiền bọn họ thật sự không hiểu nổi. Được rồi, chúng ta có thể bảo bọn họ tiến vào đây, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đón bọn họ. Vương Song nhìn Chương Nghiệp sụi lơ ở trên ghế salon không nguyện ý đứng lên mở miệng. Ừ, Chương Nghiệp miễn cưỡng đáp một câu, ngồi trên ghế salon híp mắt, dường như rất hưởng thụ. Vương Song tức giận lườm hắn một cái, đi ra ngoài rời đi. Một bên khác, sau khi Vương Song rời đi, người trên xe bất an chờ đợi, cầu mong Vương Song có thể an toàn đến dẫn bọn hắn rời đi. Lý huynh đệ, ngươi là bạn học của Vương ca sao? Vương Hổ nhìn bóng đen ngoài cửa sổ, đi đến bên cạnh Lý Tân, có chút hiếu kỳ hỏi. Lý Tân xoay đầu lại, nhìn Vương Hổ, cười nhạt nói, là huynh đệ, là kiểu vào sinh ra tử ấy. Nói xong thì quay đầu đi. Trên mặt Vương Hổ hiện lên vẻ hâm mộ, biết quan hệ của Lý Tân và Vương Song chỉ e là tốt nhất trong đám người ở đây rồi. À, đèn nơi đó mở rồi. Đột nhiên, Lý Tân kinh ngạc kêu một tiếng khiến mọi người trong xe nơm nớp lo sợ lập tức bừng tỉnh. Cùng ghé vào trên cửa sổ nhìn lại, quả nhiên thấy nơi xa trong căn biệt thự gần cửa lớn nhất cả tòa nhà sáng lên chiếu sáng toàn bộ cảnh vật chung quanh. Sáng thế chẳng lẽ bọn họ đã giải quyết xong zombie rồi ư? Quá tốt, chúng ta lập tức có thể đi vào rồi. Mọi người nháy mắt lâm vào hưng phấn, đều đang mong đợi Vương Song có thể tới dẫn bọn hắn đi vào nghỉ ngơi, chỉ có hai người Vương Hổ, Lý Tân Y vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, có chút bận tâm an nguy của hai người. Có người, đột nhiên Lý Tân thấp giọng kêu lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn về một phía, bắp thịt toàn thân căng cứng, vô cùng khẩn trương, dọa mọi người hoảng sợ cũng không khỏi nhìn theo ánh mắt của Lý Tân. Một bóng dáng màu đen từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt mọi người biến sắc, đều có chút hoảng sợ, nhưng mà nháy mắt sau đó lại không hẹn mà cùng thở phào, bọn họ đều nhận ra bóng dáng kia chính là Vương Song. Tiểu Song đến. Mở cửa nhanh. Lý Tân nhìn thấy bóng dáng của Vương Song, thở phào, vội vàng mở miệng nói, cửa xe mở ra, Vương Song xuất hiện trong xe, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mọi người, mỉm cười nói, ta đã được nơi nghỉ ngơi rồi, mọi người đi theo ta. Xe dừng lại trước cửa biệt thự dừng lại, mọi người cũng thực sự mệt chết rồi, không muốn lại khuân đồ, trực tiếp top 5 top 3 tìm một gian phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Trong biệt thự có rất nhiều gian phòng, mỗi một phòng đều có đầy đủ không gian rộng lớn, bởi vậy, đợi đến khi tất cả mọi người nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại có bốn người Vương Song, Lý Tân, Chương Nghiệp, Vương Hổ, bọn họ ngồi trên ghế salon, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các ngươi ở chỗ này làm gì, còn không đi nghỉ ngơi? Vương Song nhìn ba người, tức giận mở miệng nói, hắc hắc, Vương ca, ngươi đi nghỉ trước đi, ta đi canh giác, hôm nay chiến đấu một ngày, chắc ngươi cũng mệt mỏi lắm rồi. Vương Hổ ngu ngơ cười, Lý Tân cùng Chương Nghiệp đều gật đầu. Bọn họ cũng biết Vương Song cả ngày đánh tới đánh lui, chỉ sợ sớm đã mệt chết, bởi vậy, muốn hắn đi nghỉ ngơi, dù sao dị năng của Vương Song có liên quan đến sự an toàn của mọi người. Được rồi, các ngươi cũng đừng canh gác cả, giữ lại một người canh gác, những người khác thay phiên nghỉ ngơi. Vương Song thấy lời của bọn họ không hề phản đối, một ngày này hắn quả thực mệt chết, không ngừng chiến đấu, mặc dù dị năng tăng cường không ít, nhưng thân thể mỏi mệt không thể nào che giấu. Nói xong, tùy ý tìm một gian phòng nghỉ ngơi, khóa trái cửa phòng, nằm trên giường lớn mềm mại, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp, một giấc này Vương Song ngủ rất say, chờ đến khi hắn tỉnh lại ánh mặt trời chói mắt đã chiếu đến trên mặt hắn. Ách, xem ra ta đã ngủ rất lâu rồi, Vương Song cười khổ, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cũng không đoái hoài tới đánh răng, rửa mặt, trực tiếp xoay người đứng lên, ra khỏi phòng, đi vào phòng khách, Tiểu Song, ngươi tỉnh rồi hả, mau tới ăn chút điểm tâm đi. Lý Tân nhìn thấy Vương Song đi ra, kêu hắn, Vương Song có chút kinh ngạc nhìn trên bàn cơm trước mặt đặt bánh mì, cháo bát bảo, xúc xích, dạ dày cũng không nhịn được, ụt ụt kêu lên. Một đám người đều quay chung quanh nhận đồ ăn, một người lấy một bát cháo, một cái bánh mì, một cái ruột hun khói. Lý Tân nhìn thấy Vương Song, trực tiếp đưa cho Vương Song một bình, lại cầm tận mấy cái bánh mì, một túi xúc xích, trực tiếp nhét vào trên tay Vương Song, khiến trong mắt mọi người đều hiện lên một tia hâm mộ. Bọn họ chỉ có thể ăn một ít, mà Vương Song lại có thể tùy tiện ăn. Vương Song phát hiện ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhưng mà cũng không nói gì thêm, ăn xong điểm tâm, Vương Song trực tiếp tụ tập mọi người lại. Chương 42, phân chia nhiệm vụ, 2, hiện tại, bây giờ chúng ta phải đi ra ngoài tiêu diệt số zombie còn lại trong biệt thự, bởi vậy, ta, Lý Tân, Chương Nghiệp, Vương Hổ, còn có Hứa Kiệt, Phương Phi, 6 người ra ngoài, những người khác, đều ở nhà, chuyển hết toàn bộ đồ ăn trên xe vào phòng. Vương Song bắt đầu phân chia nhiệm vụ, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ zombie xung quanh một lần, phòng ngừa có nguy hiểm tiềm ẩn. Vương Song, ta cũng muốn chiến đấu. Đột nhiên, một âm thanh dịu dàng vang lên, Vương Song sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, lại là Lâm Tuyết Tình, lúc này, đang mở đôi mắt to long lanh vẻ mặt kiên nghị nhìn mình. Những người khác kẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết Tình, đều không hiểu vì sao nàng lại lựa chọn như vậy, nhất là Trương Giao, ở sau lưng không ngừng lôi kéo góc áo nàng. Nhưng mà Lâm Tuyết Tình giống như không nhìn thấy. Ngươi muốn đi chiến đấu? Vương Song nhướng mày, không phải hắn xem thường những nữ sinh này, mà bọn họ vừa nhìn thấy zombie đã hoảng sợ không dám động đậy, đi chiến đấu có khác gì chịu chết đâu chứ. Không sai, ta không muốn làm gánh nặng, ta muốn đi chiến đấu. Ánh mắt Lâm Tuyết Tình thẳng tắp nhìn Vương Song, ánh mắt vô cùng trong suốt. Nàng là một nữ nhân thông minh, biết trong mạt thế niềm tin duy nhất chính là lực lượng của mình. Chỉ khi có được lực lượng của mình, bản thân mới được xem như là người có giá trị, mà chỉ có người có giá trị mới có thể sinh tồn ở mạt thế. Vương Song liếc nhìn nàng một cái, giống như lần đầu tiên quen biết nàng vậy, gật đầu, trầm giọng nói, được, ta đồng ý với ngươi nhưng mà ở bên ngoài ngươi nhất định phải phục tùng chỉ huy, nếu không ngươi đừng đi ra ngoài. Tuân mệnh, Lâm Tuyết Tình nở nụ cười, trong nháy mắt giống như bách hoa đua nở, khiến cho Vương Song cũng không khỏi thất thần một chút. Lão đại, chúng ta cũng đi, có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, nhìn thấy một nữ sinh cũng có thể có dũng khí ra ngoài chiến đấu, Tiểu Bạch cùng Trương Minh núp ở phía sau, hai tiểu gia hỏa đã từng lăn lộn với Vương Hổ cũng nhiệt huyết dâng trào, trực tiếp đứng ra lớn tiếng nói. Hai người các ngươi ở nhà, lỡ như có cái gì ngoài ý muốn có thể kịp thời kêu cứu, Vương Song không chấp nhận lời đề nghị của hai người. Trừ Tiểu Bạch cùng Trương Minh, ai nguyện ý thì cùng chúng ta đi. Ta sẽ cố gắng đảm bảo sự an toàn cho các ngươi. Vương Song không nói gì nữa, muốn người chiến đấu càng nhiều càng tốt, chí ít đại biểu bọn họ không phải chỉ là đám ngồi ăn chờ chết, đồng thời Vương Song cho rằng hoàn cảnh nơi này cũng sẽ không có bao nhiêu zombie, nghĩ đến đây cũng là một cơ hội để tôi luyện mọi người. Vừa mới nói xong, lại có ba nữ sinh đi tới, Vương Song nhìn lại, là Tạ Linh Ngọc trước đó lớn mật tỏ tình với mình, một tiểu nha đầu vô cùng phóng khoáng, hai người khác chính là Trương Hân cùng Bạch Lan Tâm. Bọn hắn đều có nguyên nhân riêng khi đứng ra, nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được Vương Song công nhận. Được rồi, đi thôi, ta, Lý Tân, Tuyết Tình, Trương Hân, Bạch Lan Tâm, Tạ Linh Ngọc một tổ, Chương Nghiệp, Vương Hổ, Hứa Kiệt, Phương Phi một tổ. Mọi người tách ra, chúng ta từ trái sang bên phải, các ngươi từ phải sang trái, gặp được nguy hiểm thì kịp thời kêu lên. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, đặt toàn bộ đặt ở trong tổ mình. Không muốn khiến cho áp lực của hai người Chương Nghiệp quá lớn, cũng sợ bọn họ lỡ như gặp phải nguy hiểm, không kịp cứu viện, khiến hai nữ sinh hy sinh vô ích. Nhìn thấy bản thân được sắp xếp bên cạnh Vương Song, đám nữ sinh cũng không khỏi thở phào, trải qua cả ngày hôm qua, bọn họ đã nảy sinh lòng tín nhiệm với Vương Song, cho rằng có Vương Song thì không có chuyện gì hắn không giải quyết được. Mọi người phân chia xong bắt đầu càn quét xung quanh biệt thự, Vương Song mang theo một đám nữ sinh, chạy về ngồi biệt thự gần bọn họ nhất. Mỗi một căn biệt thự đều cách nhau gần 100 mét, chưa lại đầy đủ không gian riêng tư, cũng làm cho đám người Vương Song cảm thán một tiếng thổ hào. Cửa căn biệt thự thứ nhất bị đóng chặt, Vương Song đi đầu tiên, dùng sức gõ gõ cửa, nhưng mà không có thanh âm nào đáp lại, Vương Song trực tiếp một chân đá ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đạp bay cửa, lộ ra cảnh tượng bên trong. Bên trong vô cùng rộng rãi vô cùng, giống như một sân bóng cỡ nhỏ, trang trí vô cùng xa hoa. Trên bàn trong phòng khách còn trưng bày một bàn hoa quả tươi ngon, còn có nước động. Vương Song dẫn đầu đi vào, phía sau, bốn nữ sinh đi sát, Lý Tân đi sau cùng. Xem ra, căn biệt thự này có người. Vương Song nói một mình. Nói xong, xoay người nhìn về những người khác, các ngươi chú ý một chút, trong căn phòng này trước đó nhất định có người, có thể đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó. Nghe thấy lời của Vương Song, mọi người đều biến sắc, bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Khẩn trương đến bên cạnh Vương Song giống như chỉ có như vậy mới khiến các nàng cảm thấy an toàn. Lắc đầu, Vương Song quan sát tỉ mỉ đánh giá căn biệt thự này, mở lần lượt từng phòng, rất nhiều phòng đều không có một ai, đi vào lầu 2, gian phòng đối diện cầu thang, cửa bị khóa từ bên trong, sắc mặt Vương Song ngưng tụ, đường đao trong tay cũng chậm rãi siết chặt. Chương 43, Tiến hóa giả Lý Tân Vù. Một đám hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong tay Vương Song, rơi vào bên trên chốt cửa, trực tiếp thiêu đốt ra một động lớn, cạch một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Mọi người nhìn lại, một nữ nhân tóc rối bù đang ngồi xổm trên mặt đất dường như đang nức nở. Zombie cấp 0, chỉ là dựa sinh vật cấp thấp hoạt động theo bảo năng, vũ khí công kích duy nhất chính là hàm răng cùng móng vuốt. Sẽ tổn thương người bình thường biến thành zombie giống như bọn họ, nhược điểm duy nhất cũng là đầu. Kỹ năng, cắn xé lây nhiễm. Độ nguy hiểm, thấp, Vương Song không tùy tiện tiến lên, trực tiếp sử dụng dò xét chi nhãn, trong đầu xuất hiện từng tin tức. Lần này tin tức xuất hiện đầu tiên so với điều tra lúc trước có ít thay đổi, đồng thời cũng cụ thể hơn. Đây là zombie, cẩn thận. Vương Song nói khẽ với người sau lưng giải thích, bọn hắn cũng không ngốc, dù sao một người kỳ quái như vậy vừa nhìn qua cũng đã thấy không phải là nhân loại bình thường. Gào, nữ tử dường như nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm, xoay người lại, lộ ra một mặt toàn vết máu, miệng đầy thịt nát, lúc này, mọi người mới có thể thấy được trước người nàng ta. Một cổ thi thể đã bị cắn xé rách tung tóe, dạ dày gần như bị móc sạch, ruột chảy xuôi. Quẹ, đám nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, khom lưng gần như sắp nôn mửa, nhưng mà zombie nhưng không cho bọn họ thời gian. Nhìn thấy nhiều người xuất hiện như vậy, khát vọng với thịt tươi trực tiếp khiến nàng nhạo về phía đám người Vương Song. Tiểu Song, giao cho ta. Lúc này, Lý Tân nhanh chóng tiến lên, thuận miệng nói một câu nhắm đường đao ngay đầu zombie nữ. Xoẹt, một tiếng, giơ tay chém xuống, một dòng máu màu đen từ cổ nữ thi phun ra, thi thể không đầu trong nháy mắt ngã xuống. Giải quyết xong. Lý Tân xoay người lại, nở nụ cười thắng lợi nhìn mọi người nhưng mà tất cả mọi người không quan tâm đến hắn, vô cùng chấn kinh nhìn phía sau hắn, giống như gặp quỷ, ngay cả Vương Song cũng kinh ngạc nhìn sau lưng hắn. Lý Tân cho là sau lưng mình còn có zombie, quay đầu lại, nháy mắt trừng to mắt. Vô cùng giật mình nhìn phần trên zombie nữ có một quang cầu bạch sắc đang đứng yên giống như một tiểu thái dương, trong đó có một thứ đang chìm nổi. Cái này, chẳng lẽ cũng là thứ như trước đó tiểu song thu hoạch được? Lý Tân nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan mở miệng, trong ánh mắt không che giấu được cuồng hỉ, chúc mừng ngươi, tiểu Tân. Nhanh cầm đi, để ta xem rốt cuộc là cái gì. Vương Song nhìn bộ dạng của Lý Tân, có chút buồn cười mở miệng chúc mừng. Nhưng mà hắn thực sự rất kinh ngạc, bởi vì xác suất đánh giết zombie cho đồ vật tuôn ra quá nhỏ, bản thân giết nhiều zombie như vật mới vẻn vẹn thu hoạch được 2 cái. Bởi vậy, nhìn thấy hảo huynh đệ tốt nhất của mình có thể có vận may như thế khiến hắn cảm thấy vui thay cho hảo bằng hữu của mình. Các nữ sinh còn lại hâm mộ nhìn Lý Tân, giết chết một con zombie có thể tuôn ra đồ vật, bọn hắn thật sự hận không thể người giết chết con zombie kia là mình. Lý Tân nghe thấy lời của Vương Song, không chút do dự tiến lên cầm lấy quan cầu. Tâm niệm nhất động, mặc niệm, dung hợp, quang cầu vỡ tan, đồ vật bên tổng trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chỉ qua mất tức, Lý Tân lần nữa mở mắt vẻ mặt hưng phấn nhìn Vương Song, Vương Song cũng không sử dụng dò xét chi nhãn, cũng muốn biết rốt cuộc Lý Tân thu hoạch được gì. Tiểu Song, ta cũng trở thành tiến hóa giả, ha ha. Lý Tân vô cùng kích động nói với Vương Song. Tiến hóa giả, năng lực của ngươi là gì? Vương Song không quá kinh hãi, nhìn thấy vật này. Hắn đã đoán trước được tình huống. Điều hắn tò mò nhất chính là năng lực gì? Đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình cũng tò mò nhìn Lý Tân. Kỹ năng của ta, cực tốc. Lý Tân cười thần bí, thân ảnh nhanh chóng chớp động, giống như bán thân, không ngừng chạy trong phòng. Wow, tốc độ thật nhanh. Tạ Linh Ngọc mở miệng kinh hô, có chút không dám tin tưởng Lý Tân bình thường vậy mà thoáng chốc đã có được tốc độ có thể tăng gấp 2 lần so với người bình thường. Đồng tử Vương Song co rút. Nhìn thân ảnh của Lý Tân, đại não tự động thả chậm, cảm thấy cũng nhanh hơn người bình thường, nhưng bản thân có thể nháy mắt khống chế được hắn. Sau đó Vương Song mở dò xét chi nhãn của mình, từng số liệu xuất hiện trong đầu hắn. Hậu thiên tiến hóa giả, tốc độ hình tiến hóa giả. Đẳng cấp, cấp 1, kỹ năng, cực tốc, trong thời gian ngắn có thể tăng tốc độ của mình lên gấp 2. Tốc độ, 1.5, đánh giá, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tốc độ hình tiến hóa giả, cùng loại với lực lượng hình tiến hóa giả, tiến hóa đến cực hạ, có thể có được cực tốc chân chính. Nhìn thấy tin tức trong đầu mình, Vương Song có chút giật mình, biết tiến hóa giả thì ra cũng có phân chia tiên thiên hậu thiên. Lý Tân không chỉ là hậu thiên tiến hóa, còn là tốc độ hình tiến hóa giả tương đối hiếm thấy. Xem ra, tiến hóa trong trận mưa ánh sáng màu vàng ấy cũng là tiên thiên tiến hóa giả, Sau đó bất luận là cơ nhân dị biến hay là dựa vào sách kỹ năng tiến hóa đều là hậu thiên tiến hóa giả. Vương Song tự lẩm bẩm trong lòng. Chương 44, tốc độ hình zombie cấp 1 ha ha, lợi hại quá đi. Tiểu Song, sau này ta cũng không sợ zombie nữa. Lý Tân dừng lại bên cạnh Vương Song, vẻ mặt đắc ý nhìn Vương Song, nhìn ngươi đắc ý kìa, cho dù là tiến hóa giả cũng không phải không có nguy hiểm, zombie nhiều vẫn có thể xử lý ngươi. Muốn chạy cũng không được đâu. Vương Song tức giận dội một chậu nước lạnh. Hắc hắc, Lý Tân giống như không nghe thấy, chỉ cười ngây ngô. Sau khi Lý Tân trở thành tiến hóa giả, Vương Song cũng yên tâm để hắn tự tìm kiếm, rất nhanh sáu người đã thanh từ toàn bộ căn biệt thự, lại tìm thấy một con zombie, bị Vương Song gọn gàng giải quyết. Sau đó mọi người rời đi, chạy về nơi khác, đám người Vương Song chỉ phụ trách chưa đến đến 5 căn biệt thự, rất nhanh. Mấy căn biệt thự trước đó cũng được thanh lý hoàn tất, trong đó toàn bộ zombie bị đám người Vương Song giải quyết, đồng thời, Vương Song vì huấn luyện bọn họ mà cắt ngang tay chân của một vài con zombie, muốn cho các nàng tự mình giải quyết zombie, vượt qua sự hoảng sợ với zombie. Nhưng mà đối mặt với bộ dáng dọa người của zombie, cũng chỉ có tiểu nha đầu Tạ Linh Ngọc có thể hạ quyết tâm chém giết, Lâm Tuyết Tình, Trương Hân, Bạch Lan Tâm đều do dự, toàn bộ dũng khí ban đầu đều bị dọa sợ mất tiêu rồi, các ngươi đó... Nếu như còn không thể vượt qua sự khủng bố của zombie, như vậy, lần sau đừng đi, đối mặt cũng không dám đối mặt, còn muốn chiến đấu. Vương Song đi trước dẫn đường, lạnh lùng mở miệng, hắn cũng không phải người lương thiện, nếu như bọn họ là đám vô dụng không làm được gì, như vậy bản thân cũng chỉ có thể từ bỏ việc bồi dưỡng các nàng. Đám nữ sinh nghe vậy có chút xấu hổ, nhưng mà trong mắt Tạ Linh Ngọc lóe lên vẻ đắc ý, dường như cảm kiêu ngạo vì dũng khí của bản thân. Ngôi biệt thự cuối cùng chỉ cách nơi đám người Vương Song ở 500 mét, vô cùng yên lặng, thanh u, từng tùng sừng sững trong hoa viên lắc lư theo gió. Hả? Vương Song nhướng mày, hắn đột nhiên cảm thấy được một luồng nguy cơ nhàn nhạt, điều này bắt nguồn từ trực giác của hắn mà trực giác của hắn chưa từng khiến hắn thất vọng. Sao thế, Tiểu Song? Nhìn thấy vẻ mặt của Vương Song, Lý Tân hơi nghi hoặc hỏi thăm. Vương Song lần nữa cảm nhận phía trước, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm. Không khỏi trầm giọng nói, chú ý, gặp nguy hiểm, Tiểu Tân, ngươi bảo vệ bọn họ. Đám nữ sinh còn chưa kịp phản ứng, nghe thấy giọng nói có chút gấp gáp của Vương Song không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng những nghi hoặc này còn chưa kịp giải đáp, một bóng người màu xám giống như thiểm điện chạy về phía nơi này, tốc độ so với kỹ năng của Lý Tân còn nhanh hơn. À, thét một tiếng chói tai đám nữ sinh hoảng sợ liên tục lui về phía sau, trong mắt Vương Song lóe lên một tia tinh quang. Không chút e ngại, đường đao nơi tay, nhất đao chém xuống theo phương hướng thân ảnh chạy tới. Vụt. Từng đạo hỏa tinh xuất hiện, bóng dáng cực tốc chạy tới giao chiến với đường đao của Vương Song đường đao, như điện quang hỏa thạch chạy đến, đôi mắt xám trắng vô thần nhìn hắn. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ mặt của đối phương, thân cao 1m56 dáng người vô cùng nhỏ gầy, sắc mặt vô cùng trắng bệch, miệng đầy hàm răng bén nhọn, máu thịt nát đỏ tươi lan tràn, móng tay dài khoảng 5cm. Xem ra trực tiếp chạm vào đường đao của Vương Song chính là móng tay của hắn, giờ phút này, móng ngón tay ta xuất hiện vết nứt, dù sao cho dù là móng tay sắc bén cũng kém hơn đao kiếm làm từ sắt thép. Đây là quái vật gì thế? Lý Tân chắn trước mặt đám nữ sinh, nhìn bộ dạng của quái vật trước mặt, không khỏi có chút tò mò. Vương Song thừa dịp quái vật này lui lại, trực tiếp dùng dò xét chi nhãn nhìn, tốc độ hình zombie cấp 1, tốc độ so với zombie bình thường nhanh gấp 3. Lực lượng có thể so với một người trưởng thành, nhược điểm cũng là phòng ngự không đủ mạnh. Kỹ năng, không. Độ uy hiếp, trung đẳng, tốc độ hình zombie. Vương Song giật mình, Lý Tân vừa thu hoạch được kỹ năng cực tốc, bọn hắn vậy mà đã gặp được một con tốc độ hình zombie, khiến Vương Song cảm thấy ông trời dường như đang đùa giỡn bọn hắn. Cẩn thận, đây là tốc độ hình zombie, tốc độ gấp 3 người bình thường, đừng để hắn làm bị thương. Vương Song không quay đầu. Trầm giọng nói, mọi người nghe thấy hắn nói không khỏi giật mình, càng cẩn thận lui ra phía sau mấy bước. Zombie nhìn Vương Song, IQ không cao trực tiếp làm hắn không chút do dự đánh tới. Vù vù, con zombie này tốc độ cực nhanh, âm thanh vạch phá không khí không ngừng vang lên, cho dù tố chất thân thể hiện tại của Vương Song cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng mà Vương Song lại không thế nào lo lắng, dù sao tốc độ của hắn cũng gấp 3 người bình thường. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia lãnh quang, đường đao vạch ra một đường vòng cung, phát sau mà đến trước, dụng vào móng tay của đối phương đụng vào nhau, bắn ra từng sợi hỏa tinh. Gào, trong mắt zombie lóe lên một tia giận dữ, móng tay lại vỡ vụn vài gốc, trong nháy mắt tốc độ lần nữa tăng vọt, thậm chí Vương Song cũng không thấy rõ. Từ bên cạnh đánh về phía Vương Song, móng vuốt sắc bén dường như có thể cắt đứt tất cả. Chương 45, tốc độ hình zombie cấp 1, 2, đi chết đi. Vương Song nghiêng người, xuất ra một kích, xoay người đường đao trực tiếp xoay tròn chém xuống, nhưng mà tùy tiện bị đối phương tránh thoát, đáng chết, zombie tốc độ nhanh như thế cũng rất khó giết. Vương Song có chút buồn bực, con zombie này nhìn thấy tốc độ cùng phản ứng của Vương Song không chậm hơn hắn, không khỏi phẫn nộ, con ngươi màu trắng xám nhìn Lý Tân cùng đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chạy về phía các nàng. Không hay rồi. Vương Song biến sắc, muốn tiến lên, lại không kịp, mấy nữ sinh cũng bị hoảng sợ hét trầm lên. Lý Tân không chút e ngại, chỉ có sự ngưng trọng cùng hưng phấn, mặc dù trở thành tiến hóa giả, nhưng hắn vẫn chưa từng chính thức chiến đấu với zombie đặc thù kia, bởi vậy nóng lòng muốn thử. Nhưng mà hắn cũng không đánh đi mất lý trí, biết bảo vệ mấy nữ sinh sau lưng. Giết, hét lớn một tiếng, Lý Tân mở năng lực của mình, cực tốc, tốc độ đồng thời tăng vọt. Đường đao hắc sắc dài ba thước trước người vạch ra một đạo phòng ngự, xoẹt một tiếng, zombie dường như không dự đoán được tốc độ của Lý Tân vậy mà đột nhiên trở nên nhanh như vậy, bởi vậy trên người hắn trực tiếp bị vạch một vết thương thật sâu, nháy mắt bị ngăn lại, dòng máu đen chảy ra, nhưng mà zombie không cảm thấy đau, cho dù bị chặt thành khối vụn cũng sẽ không cảm nhận được sự đau đớn. Gào, trở nên vô cùng phẫn nộ, zombie chỉ ngừng trong chớp mắt, lần nữa lao về phía đám người Lâm Tuyết Tình. A, cứu mạng! Đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình giật mình, trực tiếp hét rầm lên, thậm chí nhát gan trực tiếp nhắm mắt lại. Diệt, ngay lúc đám nữ sinh quá sợ hãi, một thanh âm xuất hiện, một đoàn hỏa cầu khổng lồ trực tiếp xuất hiện phía sau con zombie này, rơi bên trên đầu hắn, trực tiếp nổ tung đầu hắn. Đám nữ sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Song đang đưa ngón tay ra, một đám hỏa tinh xuất hiện trên tay. Mọi người không sao chứ? Vương Song lộ ra một nụ cười rực rỡ nhìn mấy người hỏi. Hắn không muốn sử dụng năng lượng hỏa diễm, đáng tiếc, con zombie này tốc độ quá nhanh, vì đề phòng những nữ sinh này gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể không sử dụng, nhưng mà vì phòng ngừa một hỏa cầu giải quyết không được đối phương, hắn phát ra 5-6 hỏa cầu, dung hợp thành một đại hỏa cầu, lập tức giải quyết đối phương, khiến cho Vương Song mơ hồ suy nghĩ về dị năng của mình. Vương Song, cảm ơn ngươi lại cứu chúng ta. Đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình hoàng hồn tiến lên phía trước nói lời cảm tạ với Vương Song. Đặc biệt là Trương Hân cùng Bạch Lan Tâm, năm đó lại chẳng thèm nhìn ngó gì đến Vương Song, không nghĩ tới hôm nay lại nhiều lần được Vương Song cứu giúp, nghĩ đến trước đó các nàng đã từng nói người nào có thể cứu các nàng có thể vì đối phương làm một chuyện gì, không khỏi có chút đỏ mặt. Vương Song không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn zombie trước mắt tử vong, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, không có vật gì xuất hiện cả. Mặc dù nói như thế, nhưng ánh mắt cũng không có quá nhiều tiếc nuối, bởi vì giết con zombie này. Năng lượng trong cơ thể hắn lần nữa tăng vọt, bây giờ hắn lần nữa dò xét tình huống của mình, lại cải biến không ít. Giác tỉnh giả. Đẳng cấp, cấp 1. Kỹ năng bản mệnh, hậu thiên kỹ năng, hỏa cầu thuật, cấp 1, có thể phát ra 25 tiểu hỏa cầu. Dò xét chi nhãn, cấp 1, có thể dò xét tin tức của đồ vật có cấp bậc không quá bản thân 2 cấp. Tố chất thân thể, 3.5. Bây giờ Vương Song có thể mơ hồ đánh giá thực lực của mình. Có lẽ không bao lâu bản thân sẽ lần nữa tấn cấp, bên này Vương Song nghĩ đến việc của mình, phớt lờ những người khác, không khỏi khiến đám nữ sinh có chút im lặng, sức hấp dẫn của bọn họ còn không bằng một con zombie. Đợi đến khi mấy người Vương Song quay lại chỗ ở đã là buổi chiều, bọn họ tiêu hết hơn nửa ngày mới có thể hoàn thành thanh tự hết tiểu khu xa hoa này, nhưng mà may mắn hữu kinh vô hiểm. Đợi đến khi bọn họ trở về chỗ ở, phát hiện bốn người Chương Nghiệp Vương Hổ đã trở về rồi. Các ngươi về sớm thật đó. Có chuyện gì ngoài ý muốn không? Bọn họ trông cũng không có chuyện gì đặc biệt, nhưng mà vì vạn nhất, Vương Song vẫn theo thói quen hỏi một câu. Hắc hắc, lão đại, một nơi hẻo lánh như vậy có thể có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là vài con zombie bị nhốt trong phòng mà thôi, dễ như trở bàn tay. Chương Nghiệp còn chưa mở miệng, Vương Hổ giống như dân vật quý mở miệng đáp. Đợi đến khi Vương Hổ, Vương Song cũng nói đơn giản tình huống đám người họ gặp phải, nghe mọi người không ngừng kinh hô, đặc biệt là Chương Nghiệp, vẻ mặt tiếc nuối. Hắn còn muốn chứng kiến sự lợi hại của zombie nơi đây. Đồng thời đối với chuyện Lý Tân trở thành tiến hóa giả, tất cả mọi người tỏ vẻ chúc mừng, cũng không khỏi hâm mộ. Ăn cơm, lúc này, một thanh âm truyền đến, Vương Song quay đầu nhìn lại, Một bát mì thịt bò thơm ngào ngạt đặt trên một cái khay, có bát có thịt hộp, xúc xích, trứng gà, có bát cũng chỉ có một bát mì trứng gà. Chờ một chút, ngươi dùng nước gì nấu? Chương 46, kế hoạch Vương Song biến sắc, gấp giọng hỏi. Trước đó hắn đã xem phim sinh hóa nguy cơ rất nhiều lần, biết nếu như tùy ý uống nước lã sẽ rất dễ dàng bị lây bệnh, tuy nhiên đây không phải tình tiết trong phim ảnh nhưng hắn không thể không phòng. Yên tâm đi, chúng ta đều dùng nước trong bình, không dùng nước lọc, lò gas lò nơi này có thể dùng, ta nấu cho mọi người ít mì. Trương Giao đứng ra, bởi vì nấu cơm mà trán thấm đẫm mồ hôi hột, giải thích với mọi người. Vương Song hơi nghi nhìn cơm tối trước mắt, không hiểu nhìn về phía Trương Giao, nhưng mà không đợi Trương Giao mở miệng, Lý Tân đã chủ động tiến lên giải thích. Tiểu Song, đồ ăn của chúng ta không thể cung ứng cho nhiều người như vậy, bởi vậy, nếu như muốn tiếp tục sinh tồn, chúng ta nhất định phải phân chia thực phẩm, ta nghĩa, tạm thời chia ra người chiến đấu và người không thể chiến đấu, đồ ăn của người chiến đấu có thể là một người mỗi ngày hai bát cháo, tám miếng bánh mì, ba cái dăm bông, một hộp đồ hộp, cùng hai bát mì. Những người không phải chiến đấu còn lại thì mỗi ngày chỉ có ba cái bánh mì, một bát cháo, một cái dăm bông. Về phần nước, người chiến đấu mỗi ngày ba bình nước, không phải chiến đấu chỉ có một bình nước. Lý Tân vừa nói một vừa nhìn biểu cảm của Vương Song, cho là hắn sẽ tức giận, trách mình máu lạnh vô tình, tự chủ trương, không nghĩ tới Vương Song chỉ nhướng mày, ánh mắt không ngừng biến hóa, dường như suy nghĩ làm như vậy có được hay không. Lý Tân dường như nghĩ đến cái gì, nói với Vương Song, Tiểu Song, về phần ngươi. Đồ ăn có thể tùy tiện ăn, dù sao ngươi là cường giả giỏi nhất trong chúng ta, ngươi liên quan đến sinh tử tồn vong của mọi người, cho nên, chế độ này ngươi có thể không cần chấp hành. Vương Song tâm lý chấn động, mặc dù biết nói như vậy đặt ở trước thời Mạt Thế, chắc chắn sẽ bị vô số người đâm cột sống, nhưng ở thời Mạt Thế này, không chỉ có thể nói ra, cũng có thể quang minh chính đại làm được, những người khác mặc dù có chút bất mãn nhưng không ai dám nói ra. Dần dần, một loại giả tâm mọc rễ trong lòng Vương Song. Vương Song, như vậy không phải có chút quá bất công sao? Dù sao tất cả mọi người đều là bạn học. Vương Song còn chưa mở lời, Lâm Tuyết Tình bên cạnh sắc mặt khó coi mở miệng nghi ngờ nói. Nghe thấy lời này Vương Song trong nháy mắt bừng tỉnh ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo kia, trong lòng ra quyết định, âm thanh lạnh lùng nói, công bằng, là ai cứu các ngươi từ trong đám zombie kia ra, là ai dẫn các ngươi tới đây, là ai cho các ngươi ăn uống? Để cho các ngươi tránh khỏi sự uy hiếp của zombie là ta, các ngươi từng người bị zombie hù đến gần chết, trong các ngươi có ai tự sát một con zombie à, không, hiện tại mọi người vừa ổn định lại, ngươi lại dám nói công bằng với ta sao? Được rồi, nói công bằng phải không, ngươi có thể không tiếp nhận chế độ này, như vậy thì ngươi tự tìm người có thể đối xử công bằng với ngươi đi. Quay đầu nhìn những người khác, tiếp tục nói, câu nói này cũng hữu hiệu với các ngươi, nếu như không chấp nhận được, như vậy có thể trực tiếp rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nói xong lời cuối cùng, Vương Song trực tiếp cầm lấy một bát mì trứng gà có thịt hộp cùng dăm bông mở miệng gặm lấy gặm để. Lý Tân, Chương Nghiệp, Vương Hổ liếc Lâm Tuyết Tình, lắc đầu, cầm lấy một phần thuộc về bữa tối của mình, bắt đầu ăn ngậm ngoàm. Bị một câu của Vương Song hù dọa mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, coi như không nhìn thấy cầm lấy bữa tối của mình yên lặng bắt đầu ăn. Bọn họ đều không ngốc, đi theo Vương Song có ăn có uống, nguy hiểm cũng được đám người Vương Song giải quyết. Đồng thời bọn họ còn là bạn học, có phần tình nghĩa này Vương Song cũng sẽ không quá bạc đãi người của mình. Bởi vậy, đối với Vương Song, bọn hắn đều lựa chọn làm như không nghe thấy. Lâm Tuyết Tình đau thương nhìn mọi người, nàng đang giúp các nàng nói chuyện, vậy mà không ai mở miệng giúp đỡ mình, điều này khiến một thiên chi kiều nữ như nàng cảm nhận được sự đả kích thật sâu. Tuyết Tình, cam chịu số phận đi. Hiện tại chúng ta đều phải dựa vào Vương Song mới có thể sinh tồn được. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhìn một chút đi, hy vọng phụ thân ta không có việc gì, có lẽ hắn sẽ phái người tới cứu chúng ta. Trương Giao bưng một tô mì đi đến bên cạnh Lâm Tuyết Tình đưa mì cho nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Giao Giao, ta sai rồi sao? Lâm Tuyết Tình nhận lấy mì, có chút mờ mịt hỏi. Ngươi không sai, thế đạo này sai. Cơm nước xong xuôi, Vương Song triệu tập mọi người bắt đầu thương lượng kế hoạch sau này. Tiểu Song, ta cho rằng hiện tại chúng ta có ba tiến hóa giả, nếu như tự vệ chắc đủ rồi, nhưng ta cảm thấy chúng ta phải không ngừng chiến đấu với zombie mới có thể tiến hóa năng lực của mình. Lý Tân là người đầu tiên mở miệng, nói ra ý kiến của mình. Tại sao, bây giờ chúng ta ở chỗ này chờ đợi cứu viện của chính phủ không được sao, nơi này không có zombie, có đồ ăn cũng có nước, tin tưởng kiên trì một khoảng thời gian có thể đợi được quân đội cứu viện. Có người phản bác. Chương 47, cấp 2 vương hổ nghe vậy cười lạnh, cứu viện. Mạc thế đột nhiên bạo phát, cho dù quân đội vẫn tồn tại, chắc hẳn cũng đã sớm loạn thành một bầy, tới cứu ngươi. Đừng nói giỡn, Chương Nghiệp chỉ nói một câu, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Vương Song không lên tiếng, nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi biết không, ta phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lời nói vừa xong đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhìn thấy ánh mắt mọi người quan tới, Vương Song tiếp tục mở miệng, ta phát hiện zombie bình thường dường như đang không ngừng tiến hóa, nhưng mà bởi vì thời gian quá ngắn, biên độ tiến hóa cũng không phải là quá lớn, giống như ném một tảng lớn xuống mặt sóng, nhấc lên gợn sóng kinh thiên, mọi người biến sắc, zombie bình thường các nạn đều đã từng gặp qua, zombie bình thường bọn họ cũng không thể giải quyết, nếu như zombie lại tiến hóa. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng về tương lai. Vương Song, ngươi nói thật sao? Trương Giao có chút gian nan mở miệng xác nhận, mặc dù biết Vương Song sẽ không lừa các nàng, nhưng vẫn hy vọng đây là Vương Song đang đùa các nàng. Nếu như chúng ta muốn ngồi chờ chết, như vậy, sớm muộn gì toàn quân cũng sẽ bị diệt, chỉ có thừa dịp zombie còn chưa tiến hóa lợi hại hơn, không ngừng chém giết zombie, mới có thể gia tăng đẳng cấp, phải cường đại hơn zombie, mới có thể bảo vệ chính chúng ta. Vương Song nhìn mọi người, mở miệng nói. Tại sao có thể như vậy? Đám nữ sinh đều có chút mờ mịt lắc đầu, tự lẩm bẩm, dường như không thể tin được vậy mà nghe được một tin tức như thế. Ngược lại nam nhân nghe được tin tức này phần lớn đều là vẻ mặt hưng phấn, đặc biệt là Lý Tân cùng Chương Nghiệp, hai người bọn họ thân là tiến hóa giả, chỉ cần có thể liệp sát zombie sẽ thu hoạch được tiến hóa, bởi vậy, đối với bọn hắn mà nói, nơi này chính là thiên đường, cho nên... Từ bỏ những ý nghĩ không thực tế đó đi, chỉ có dựa vào chính mình không ngừng chiến đấu, mới có thể sinh tồn được trong thời mạt thế. Vương Song nhìn mọi người một vòng, dừng lại, sau đó chậm rãi mở miệng, hiện tại chúng ta bắt đầu phân chia anh nhiệm vụ, lấy tiểu khu này làm trung tâm, chia làm người chiến đấu cùng người không thể chiến đấu, người chiến đấu phụ trách ở bên ngoài chiến đấu với zombie, người không thể chiến đấu ở nhà, nhưng mà không phải là không có chuyện làm, đỡ nhà phải chịu trách nhiệm tìm tòi vật tư. Chung quanh có rất nhiều biệt thự, bên trong chắc chắn có rất nhiều vật có thể dùng, bọn họ phụ trách vận chuyển. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, muốn đi chiến đấu hay là ở nhà. Vừa dứt lời, đám người Lý Tân Chương Nghiệp trực tiếp dậm chân xuất hiện bên cạnh Vương Song, nam sinh không ai lựa chọn lưu lại nơi này, đều hy vọng có thể chiến đấu, khiến cho Vương Song không khỏi cảm thấy vui mừng bản thân không cứu lầm người. Nhưng mà khiến Vương Song cảm thấy kinh ngạc là Lâm Tiểu Nhiên cùng Tạ Linh Ngọc cũng đứng ra. Đồng thời, Lâm Tuyết Tình vậy mà thối lui, không có dũng khí chiến đấu như ngày đầu đi theo mình. Hay, bỏ đi, có lẽ là ta quá đề cao nàng. Vương Song không khỏi có chút thở dài, trong lòng thoáng qua thất vọng, nhưng mà người có chí riêng, hắn cũng không tiện nói gì, có lẽ vượt rời bản thân quá nghiêm khắc với nàng nhưng mà hắn lại không hối hận. Được rồi, như vậy kế tiếp là bắt đầu sắp xếp, phân phối nhiệm vụ đi. Vương Song nhìn thấy mọi người không tiếp tục lựa chọn ra ngoài thì trực tiếp mở miệng phân phối nhiệm vụ. Sau đó, bọn họ đều không ngừng đưa ra các loại phương án, bao gồm đi nơi nào chiến đấu với zombie, địa điểm, thời gian, phân chia nhân thủ như thế nào, gặp được nguy hiểm như thế nào thì kêu cứu các vấn đề cụ thể đều được cân nhắc đến, dù sao lần này không hề đơn giản như lần thanh trừ trước đó, bên ngoài zombie phần lớn kết thành quân đội, đồng thời zombie đặc thù sẽ không thiếu, bởi vậy... Bất luận như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Ngày hôm sau, đám người Vương Song trực tiếp dựa theo kế hoạch hôm qua định ra lái xe dọc theo đường cái lúc đến chạy về phía thành phố Giang Nam. Bọn họ đã phân phó những người ở lại nơi này bảo bọn hắn bất kỳ gặp được tình huống như thế nào cũng đừng mở cửa. Nhân khẩu thành phố Giang Nam nhiều lắm, cho dù không ở trung tâm thành phố, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng thân ảnh zombie ẩn hiện. Đám người Vương Song ngồi trên xe, nhìn thấy từng con zombie xuất hiện, không khỏi nhướng mày. Mở miệng nói với Lâm Tiểu Nhiên phía trước, Tiểu Nhiên dừng đến, thừa dịp zombie không nhiều, trước tiên rèn luyện dũng khí của mình một chút. Kíp, xe buýt nháy mắt dừng lại, Vương Song dẫn đầu đi xuống xe, Lâm Tiểu Nhiên tuy sợ hãi, nhưng vẫn lấy dũng khí, cầm lấy một cây gỗ bị vót nhọn đồng thời cùng Tạ Linh Ngọc có chút khẩn trương run rẩy xuống xe, gào. Có 10 con zombie bị tiếng xe hấp dẫn tới, từng con bị cắn rách tung tóe, toàn thân đều là vết máu chạy về phía mọi người. Đừng giết bọn hắn, phết bỏ toàn bộ tứ chi của bọn hắn, cho hai người bọn họ luyện tay. Chương 48, cấp 2, 2, Vương Song không động thủ, mở miệng nói với Lý Tân cùng Chương Nghiệp. Nói xong, nhìn Tiểu Bạch, Phương Phi, Hứa Kiệt, Trương Minh đang trầm tư, lại mở miệng nói, Về phần các ngươi, một người một con zombie, tôi luyện kỹ năng chiến đấu của mình đi, nhớ kỹ, đừng cậy mạnh. Vừa nói xong, ba người Lý Tân cùng Chương Nghiệp Vương Hổ trực tiếp lao ra, thân ảnh Lý Tân giống như biến thành một đạo huyễn ảnh, trong chớp mắt, trực tiếp vượt qua khoảng cách gần 10 mét, đường đao hắc sắc giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp chặt đứt tứ chi hai con zombie, biến thành hai nhân côn. Chương Nghiệp không có tốc độ nhanh chóng như vậy nhưng mà lực lượng của hắn lớn đến lạ thường, một gậy vung ra, trực tiếp chặt đứt tứ chi của một con zombie. Nhưng mà chỉ qua mấy tức, hai con zombie cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Mặc dù Vương Hổ không phải tiến hóa giả, nhưng cũng đã cùng với Vương Song chiến đấu không ít lần, kinh nghiệm cũng coi như phong phú, không trực tiếp tiếp xúc với zombie, trực tiếp áp dụng chiến thuật. Trong thời gian ngắn chỉ chiến đấu với một con zombie, bởi vậy, rất nhanh, hai con zombie cũng bị hắn chém mất tứ chi. Bốn người khác mỗi người đều cầm một gậy gỗ bị vót nhọn, một người chọn một con zombie, mặc dù chưa quen chiến đấu với zombie, nhưng cũng không có gì ngoại ý muốn, đều hữu kinh vô hiểm chém giết đối phương. Vương Song nhìn biểu hiện của mọi người, không khỏi hài lòng gật đầu, biết những người này đều trợ thủ tốt trong tương lai, bởi vậy, chính mình mới phí tâm phí sức bồi dưỡng bọn họ. Tốt, hai người các ngươi, hiện tại qua đây chém chết sáu con zombie này đi. Vương Song quay đầu nhìn Lâm Tiểu Nhiên cùng Tạ Linh Ngọc. Có chút kỳ vọng đợi biểu hiện của hai người bọn họ, hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, nắm chặt gậy gỗ nhỏ trong tay, từng bước một đi ra phía trước. Nhìn thấy zombie tứ chi đứt đoạn vẫn đang không ngừng giãy giụa, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. A, rít lên một tiếng, tiểu nha đầu Tạ Linh Ngọc trực tiếp giơ gậy gỗ trong tay lên, nhắm mắt lại, hung hăng đâm vào đầu zombie sau trước đó cũng từng có kinh nghiệm này, cho nên không hề do dự như Lâm Tiểu Nhiên. Phục thứ trắng đỏ theo cây gỗ rút ra mà bắn tung tóe, mùi máu tươi gây mũi khiến hai nữ sinh đồng thời buồn nôn, nhưng đã bắt đầu, Tạ Linh Ngọc đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp xuất thủ lần nữa, chém đầu hai con zombie còn lại. Loại hành vi này khiến trong ánh mắt Vương Song lộ ra một vòng tán thưởng, trong lòng đánh giá nàng cao hơn. Dường như được Tạ Linh Ngọc ủng hộ, Lâm Tiểu Nhiên đã từng là cô nương ngoan ngoãn ở trường học cũng hạ quyết tâm, nội tâm không ngừng nói với chính mình bọn họ đã không phải là người, không giết chính bọn họ sẽ chết. Nhắm mắt lại, trực tiếp giơ lên cây gỗ lên đâm xuống, xoẹt một tiếng, cây gỗ trực tiếp đâm vào vai zombie. Mở to mắt nhìn kiệt tác của mình, Lâm Tiểu Nhiên hơi đỏ mặt, lần nữa đâm xuống, rốt cục cũng thuận lợi chém chết zombie. Chờ đến khi toàn bộ zombie nơi đây được giải quyết, Vương Song nhìn phía thân ảnh mơ hồ xuất hiện thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng nói, đi thôi, có thể giết thêm vài con thì giết thêm vài con, có lẽ sau này sẽ không thể dễ dàng như thế. Thời gian một ngày trôi qua, đám người Vương Song một đường từ tiểu khu phụ cận Kim Thịnh Hoa Viên giết tới phụ cận Đại học Giang Nam. Giết chết được khoảng mất trăm con zombie nhưng mà có một nửa đều là Vương Song xuất thủ giải quyết, bởi vì Vương Song phát hiện chỉ cần bản thân chỉ cần giết ít con nữa là có thể tấn cấp, bởi vậy, đối mặt với zombie, vô cùng điên cuồng. Sau khi mấy trăm con zombie bị giết, đại lượng năng lượng điên cuồng tràn vào thân thể của mình, đều bị hắc động trong cơ thể hắn hấp thu, sau đó lại tuôn ra, khiến cho Vương Song thuận lợi tấn thăng đến cấp 2. Giờ phút này Vương Song lại nhìn số liệu của mình. Giác tỉnh giả. Đẳng cấp, cấp 2. Kỹ năng bản mệnh, hậu thiên kỹ năng, hỏa cầu thuật, cấp 2, có thể phát ra 40 tiểu hỏa cầu. Dò xét chi nhãn, cấp 2, có thể dò xét tin tức của đồ vật có cấp bậc không cao hơn bản thân 2 cấp. Lực lượng, 4.5, tốc độ, 4.0 tinh thần lực, 4.8 Vương Song nhìn thấy số liệu của mình trở nên cụ thể hơn, không khỏi sững sờ một chút. Sau đó nghĩ đến dò xét chi nhãn của chính mình tấn thăng đến cấp 2, vì vậy mới có thể hiển thị số liệu của mình càng cụ thể hơn. Có điều khiến Vương Song không ngờ đến là lực lượng của bản thân cao hơn số liệu tốc độ, càng khiến cho hắn không ngờ tới là tinh thần lực của mình lại là cường đại nhất, không khỏi nghĩ tới trực giác bình thường của mình, có lẽ là bởi vì tinh thần lực của chính mình ư. Tùy ý nắm chặt nắm đấm, Vương Song cảm thấy một lực lượng cường đại lưu chuyển trong cơ thể. Có thể so với lực lượng của 5 người trưởng thành có thể nâng một tảng đá lớn nặng 200 kg, Vương Song không dám tưởng tượng nếu lực lượng này rơi vào người sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều hắn tin rằng sẽ không có ai nguyện ý nếm thử. Chương 49, Chương Nghiệp cấp 2 ngoại trừ bên ngoài, vũ khí bạch ngân chi nhận của hắn cũng tấn thăng trở thành vũ khí cấp 2. Bây giờ Vương Song tự tin rằng vũ khí này có thể chặt đứt một tấm thép trong nháy mắt. Cho dù là lực lượng hình zombie cấp 2 cũng bị đao của mình chém thành hai nửa trong nháy mắt. Ha ha, ta thăng cấp rồi. Đúng lúc này, Vương Song nghe thấy một tiếng cười to vang lên, quay đầu nhìn lại, Chương Nghiệp trực tiếp nổ tung đầu của con zombie cuối cùng, sau đó nhắm mắt lại, chờ đến khi mở mắt ra, cười to, khí tức trên người cũng trong nháy mắt tăng lên. Vương Song tò mò nhìn hắn. Tiên thiên tiến hóa giả, lực lượng hình tiến hóa giả. Đẳng cấp, cấp 2, kỹ năng, lực lượng cuồng bạo, trong thời gian ngắn có thể tấn thẳng lực lượng của mình lên 3 phần. Lực lượng 3, không tốc độ, 1.5 tinh thần lực, 1.0 đánh giá, lực lượng trên đường này bắt đầu phóng ra một tích rồi, nên biết rằng lực lượng đạt đến cực hạn, một quyền có thể liệt sơn, băng hải, toái thiên địa. Vương Song hơi kinh ngạc, biên độ tiến hóa của Chương Nghiệp vậy mà không lớn bằng mình, là vấn đề của bản thân mình hay do thân thể Chương Nghiệp, hắn nghi hoặc lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Tân, một bộ số liệu lần nữa xuất hiện. Hậu thiên tiến hóa giả, tốc độ hình tiến hóa giả. Đẳng cấp, cấp 1. Kỹ năng, cực tốc, trong thời gian ngắn có thể tăng tốc độ của mình gấp 2 lần, lực lượng, 1.2 tốc độ, 1.5 tinh thần lực, 1.3 đánh giá, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tốc độ hình tiến hóa giả khác với lực lượng hình tiến hóa giả đê tiến hóa đến cực hạn, có thể có được cực tốc chân chính. Ngoài số liệu càng cụ thể hơn, Vương Song không phát hiện sự biến đổi của Lý Tân, có điều cũng khó trách. Dù sao hôm qua Lý Tân mới thăng làm tiến hóa giả, làm sao có thể nhanh chóng thăng cấp như vậy? Có lẽ là bởi vì bản thân là thức tỉnh giả. Trong lòng Vương Song tự lẩm bẩm, những người khác nhìn thấy Chương Nghiệp vừa tấn thăng, trên mặt hiện lên một chút hâm mộ, cho dù là Lý Tân cũng như thế. Ha ha, mọi người yên tâm, sau này ta sẽ bảo vệ tốt cho các ngươi. Chương Nghiệp dường như bởi vì thực lực của mình tăng vọt, sự tự tin lập tức tăng lên rất nhiều. Trong lúc mơ hồ cảm thấy mình là trung tâm, sắc mặt Lý Tân có chút thay đổi, muốn nói cái gì đó, đột nhiên thanh âm của Vương Song truyền đến. Ha ha, Chương Nghiệp, chúc mừng ngươi tấn thăng. Mọi người quay đầu nhìn lại, Vương Song một thân quần áo màu xanh thoải mái che kín vết máu đen, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời giống như bảo thạch sáng chói, rực rỡ. Một khí thế vô hình từ trên người Vương Song truyền đến, tất cả mọi người cảm thấy trên lưng dường như có một khối đá, hô hấp cũng không thể nào thông thuận. Đặc biệt là Chương Nghiệp càng cảm thấy một luồng áp lực nặng nề, không khỏi có chút kinh hãi trước thực lực của Vương Song. Chẳng lẽ hắn cũng tấn thăng? Trong lòng Chương Nghiệp kinh nghi hỏi, nghĩ đến trước đó Vương Song chém giết zombie gần một nửa, trong lòng Chương Nghiệp có chút sợ hãi, đầu óc trong mắt tỉnh táo lại, không khỏi có chút hối hận về sự phóng đãng vừa rồi của mình. Có điều Vương Song không tính toán so đo mấy cái này, nở nụ cười đi tới, Lý Tân nhìn thấy sự lạnh nhạt trên mặt Vương Song, trong lòng thở phào. Giống như đang lộ ra một nụ cười, chúc mừng Chương Nghiệp, chúc mừng ngươi. Những người khác nhìn thấy một màn hài hòa như thế, đều cảm thấy rất hưng phấn, cũng tiến lên chúc mừng. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Chương Nghiệp có chút xấu hổ nhìn Vương Song, đảo mắt khẽ cười nói, thật ra mọi người nên chúc mừng Vương Song. Hắn giết nhiều zombie như vậy e rằng hắn mới là người thăng cấp nhanh nhất trong chúng ta. Một câu trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Lâm Tiểu Nhiên và Tạ Linh Ngọc đồng thời sáng mắt lên. Nhìn Vương Song đang đứng trước mặt có chút sùng bái, ha ha, chỉ là chuyện nhỏ, trời sắp tối, chúng ta cũng mau trở về thôi, có lẽ các nàng cũng đang sốt ruột chờ đợi. Vương Song cười ha ha, chuyển đề tài, không tệ, chúng ta ra ngoài gần một ngày, đám nữ sinh ở nhà một mình thật sự không an toàn. Vương Hổ chỉ im lặng nhìn mọi thứ trước mắt, không nói gì, vừa rồi chúc mừng Chương Nghiệp cũng là xuất phát từ hình thức, hiện tại nghe thấy lời của Vương Song, là người đầu tiên đứng ra phụ họa nói. Ta cũng đồng ý, chiến đấu cả ngày nay, Tiểu Nhiên và Linh Ngọc đều tiến bộ không nhỏ, đều có thể chiến đấu zombie rồi. Chương Nghiệp tranh thủ thời gian tỏ thái độ để đền bù lời nói lỗ mãng vừa rồi của mình, không quên nhắc tới hai nữ sinh. Hai người bọn họ nghe vậy không khỏi có chút đỏ mặt, dù sao so với những người khác, hai người nàng cũng chỉ có thể nói là không phải liên lụy đến họ. Nếu không phải đám người Vương Song chiếu cố các nàng khắp nơi, e rằng các nàng sớm đã bị ăn ngay cả cặn bã cũng không có. Rất nhanh. Mọi người thống nhất ý kiến, Lâm Tiểu Nhiên thuần thục lái xe chở mọi người trở lại Kim Thịnh Hoa Viên, đồng thời một lượng lớn vật tư được chất vào trong xe, đều là vật tư mà mọi người tìm thấy được trên những chiếc xe khác, có xe tùy ý bị vứt bên đường, trong đó có không ít vật dụng đều đang dùng được, bị đám người Vương Song thu gom toàn bộ. Chương 50, tin tức tốt. Rất nhanh, mọi người lần nữa trở lại cảng tránh gió tạm thời, nhìn thấy đám nữ sinh Trương Giao, Lâm Tuyết Tình đã nấu cơm. Dùng nước khoáng nấu cơm nấu kết hợp với một phần thức nhắm tinh xảo, Vương Song cũng có chút kinh ngạc, các nàng là đại tiểu thư mà lại biết nấu cơm, đồng thời làm rất ngon. Vương Song cũng không bạc đãi bọn nàng, mỗi người đều có cơm có đồ ăn, khiến cho các nàng vui vẻ không thôi. Vương Song, toàn bộ vật tư trong các biệt thự xung quanh đều được thu gom bỏ vào phòng chứa đồ trong nhà rồi, rất nhiều, phòng chứa đồ cũng không chứa nổi, chúng ta dành một căn phòng để chứa những vật tư đó, ngươi có thể tới xem một chút. Cơm nước xong xuôi, Trương Giao dường như nhớ tới cái gì, nói với Vương Song. Vương Song tò mò gật đầu, theo bọn họ đi đến phòng chứa đồ, quả nhiên nhìn thấy một căn phòng chất đầy các thứ, cái gì cũng có, chocolate, bánh quy, bánh mì, xúc xích, nước khoáng, đồ hộp, mì ăn liền đều đựng trong hộp, ngoài ra còn có một số thịt bò, thịt heo, rau xanh được đặt ở một nơi khác, giống như một siêu thị nhỏ. Đúng rồi, hôm nay ra ngoài cũng tìm thấy một số vật tư, các ngươi chuyển xuống đây đi. Vương Song nhìn thấy vật tư trước mắt, nghĩ về những gì đám người đã thu được, mở miệng dặn dò Trương Giao, được, chúng ta lập tức di chuyển. Đám người Trương Giao nhu thuận gật đầu, đối với cuộc sống này, các nàng không hề phản cảm, dù sao ở mạt thế có thể ăn no mặc ấm, còn có người bảo vệ mình, mà bọn nàng chỉ cần làm một vài việc vặt, cũng không có gì mà phàn nàn nữa. Ngày hôm sau, đám người Vương Song tiếp tục ra ngoài chiến đấu, không ngừng tấn thăng đẳng cấp của bản thân, thời gian chớp mắt hai ngày đã qua. Rầm một tiếng, Vương Song một đao giết chết 5 con zombie trước mặt, một cổ năng lượng kỳ dị lần nữa tràn vào trong cơ thể hắn, có điều muốn lần nữa thăng cấp, vẫn chưa đủ, dù sao trong cơ thể hắn phải hấp thu không chỉ có lực lượng hỏa diễm, mà còn phải san sẻ cho thân thể cùng với hắc động, cho nên việc tấn thăng của hắn so với người khác khó khăn gấp mấy lần. Vương Song, chúng ta có tiến về phía trước không? Hai ngày nay chúng ta đã giết đến trường học rồi, zombie của trường học có hàng ngàn, một khi kinh động đến phần đông, có lẽ mấy người chúng ta cũng không đủ. Lúc này, Tạ Linh Ngọc dứt khoát gọn gàng giết chết một con zombie sau đó bước đến. Hai ngày này đối với Tạ Linh Ngọc và Lâm Tiểu Nhiên thực sự là một quá trình biến đổi to lớn, từ một thiếu nữ biến thành một người giết zombie giống như dẫm chết một con kiến, không chút do dự, hành động thẳng thắn dứt khoát, so với trước đây dường như hoàn toàn biến thành người khác. Vương Song nhìn gần 100 con zombie xung quanh mình, đám người Lý Tân, Vương Hổ không ngừng chiến đấu với zombie. Mặc dù có hai tiếng hóa giả Lý Tân và Chương Nghiệp, nhưng vẫn phải vật lộn để đối phó với nhiều zombie như vậy, dường như cảm thấy không chống đỡ nổi. Vụt một tiếng, Vương Song tiện tay bấm một cái, xuất hiện 20 hỏa cầu bố trí dày đặc trước mắt, trực tiếp bay ra xung quanh, chuẩn xác đánh trúng đầu của zombie, thiêu đốt thành một lỗ thủng. Hừ, áp lực của đám người trong nháy mắt giảm đi, cảm giác không chống đỡ nổi lập tức tiêu tán, đặc biệt là Lâm Tiểu Nhiên, người duy nhất đối mặt với mấy con zombie. Thân ảnh lung lay sắp đổ lập tức đứng thẳng lên, lại một lần nữa vung gậy gỗ sắc bén trong tay tiêu diệt zombie. Giải quyết hết đám này rồi trở về. Không thể đến trường học, Vương Song trầm giọng nói, nói xong lại lao về đám zombie phía trước, vung đường đao màu bạc kín không kẽ hở, đầu zombie không ngừng rơi xuống dưới chân của Vương Song. Bịch, cùng với một âm thanh kỳ lạ, một quang cầu bạch sắc xuất hiện, cho dù đang chiến đấu với zombie, mọi người cũng lập tức rời mắt. Đây là, sắc mặt Lâm Tiểu Nhiên không biết phải làm sao, nàng vừa chém đầu một con zombie thì xuất hiện một thứ đồ như này, khiến nàng nhớ đến những gì Vương Song đã nói với bọn nàng, thứ tương tự như vậy có thể đột nhiên xuất hiện. Quang cầu này chính là thứ tuôn ra sau khi chém đầu con zombie, Lâm Tiểu Nhiên đang ngạc nhiên thì một con zombie lao về phía nàng, Vương Song biến sắc, trực tiếp tiến lên một bước, giống như một tia sáng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, một đao chặt đầu đối thủ, Tiểu Nhiên. Còn ngơ ra làm gì, mau nhận lấy đi. Vương Song quay đầu lại, tức giận nói. Ồ, Lâm Tiểu Nhiên dường như hoàn hồn lại, trực tiếp cầm lấy quang cầu, màn hào quang vỡ tan, lộ ra vật phẩm bên trong, một đồ vật giống như kẹo bằng cỡ ngón tay, Vương Song có chút kinh ngạc, kẹo thần kỳ, sau khi ăn xong có thể khiến cho người đó cả tháng không cần ăn cơm, đồng thời có thể cung cấp rất nhiều năng lượng, có tác dụng làm đẹp da, giảm cân, nâng cao tinh thần. Vương Song nhìn thấy tin tức này thì mở to mắt, có chút cười khổ, không ngờ Lâm Tiểu Nhiên vậy mà được thứ như vậy, mặc dù hơi cạn lời, nhưng Vương Song vẫn dùng tốc độ nhanh nhất giới thiệu đồ vật này cho Lâm Tiểu Nhiên. Làm đẹp,